Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 128, Vũ Nhẫn thôn. Nhìn Hoshigaki Kisame cùng Itachi hai người thoát đi phương hướng, Zen lộ ra tha có thâm ý ánh mắt, rồi sau đó lại thu tầm mắt lại. Tạp si chí si trùng lúc trước, Zen khoác lên Uchiha Itachi đầu vai trong nháy mắt đó. Hệ thống liền trực tiếp bắt đầu phục chế Seragon. Mặc dù nói nguyệt độc là nguyệt độc bên trong không gian 3 ngày, ngoại giới chỉ là trong nháy mắt, nhưng hệ thống chính là cùng huyền linh hồn bảng định. Cho nên tại Zen thân ở nguyệt độc không gian thời điểm, cũng cùng huyền nhất dạng thuộc về nguyệt độc bên trong không gian. Kéo dài phục chế lấy Seragon. Tại phục chế xong Seragon sau đó, Zen cũng là không chút do dự sử dụng đổi điểm. Trực tiếp đem Seragon tăng lên tới vĩnh hằng cấp bậc. Sau đó lợi dụng Mangekyo Sharingan nhãn lực cùng Zen quyền kia liền khác với người thường mạnh mẽ. Tinh thần lực, cưỡng ép đánh phá nguyệt độc không gian. Trở lại hiện thực, hiện tại Seragon cũng phục chế thành công. Itachi hai người này cũng bị chính mình đuổi chạy. Cũng nên tìm hiểu nguồn gốc. Đi Vũ Nhẫn thôn tìm một chút cái kia tự xưng là thần sát bút. Cùng với cái kia luôn là đi ra nhảy nhót. Không biết sống chết Uchiha Obito. Nghĩ tới đây, Zen quay đầu nhìn về phía Kakashi. Nói, Kakashi, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi chợ giúp thoáng cái dân thường a. Không thấy kia mấy phòng ngược sao? Ngạch, dạ, Kakashi bừng tỉnh tỉnh hồn. Rồi sau đó chính là liền vội vàng gật đầu. Mang theo Asuma hướng kia mấy gian sụp đổ nhà đi. Zen thái độ, tự nhiên cũng là nhượng Asuma hai quả đấm càng nắm chặt. Cố nén xung động, đi theo Kakashi đi trợ giúp những kia chịu nạn dân chúng. Đợi sau khi hai người đi, Zen lại cúi đầu nhìn về phía trong ngực Kurenai. Chân mày cau lại, cười trêu nói. Kurenai mỹ nữ, trên lần sự tình, ngươi cân nhắc thế nào nha? Kurenai mặt đẹp đỏ bừng, trái tim cuồng loạn, cúi đầu không nói. Zen khóe miệng hơi hơi một phát, nhìn kia trầm mặc Kurenai, lại cười nói, nếu Kurenai mỹ nữ không nói lời nào, ta đây liền coi ngươi là ngầm thừa nhận a. Như vậy đi, hôm nay ngươi liền dọn đi Senju nhà đi, đến lúc đó có cửu vĩ bảo vệ, ngươi cũng có thể an toàn một chút. Nghe được cửa trước tâm mình nói ngữ, Kurenai trái tim ngòn ngọt, bất quá chính là lắc đầu một cái nói, Zen đại nhân, lại cho ta một đoạn thời gian cân nhắc kỹ sao? Mặc dù bây giờ, hồng tâm trong lòng tràn đầy đều là Zen cái bóng. Nhưng Kurenai mình cũng không có làm rõ ràng. Nàng mình rốt cuộc là ưa thích Zen? Hay là bởi vì bị Zen thực lực cường đại rung động mà sùng bái? Hay hoặc giả là cái gì khác cảm tình? Nàng cũng không nhỏ, hơn 20 tuổi người trưởng thành. Đối với mình cả đời việc lớn cũng sẽ không theo tiểu cô nương một dạng quyết định bất cẩn như vậy. Zen gặp Kurenai mặc dù lắc đầu cự tuyệt, nhưng ngữ trong ẩn hàm tí ti làm nũng ý. Chính là nhún nhún vai nói. Vậy cũng tốt, nếu Kurenai mỹ nữ nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể lặng lẽ đợi giai âm lạc tương đương ta chuẩn bị đi bọn họ hang ổ một chuyến. Người khoảng thời gian này chính mình cẩn thận một chút, ta đi trước. Vừa nói, Zen cũng không đợi Kurenai trả lời. Chính là lắc người một cái. Đuổi theo Itachi hai người thoát đi phương hướng đi. Mà Kurenai chính là mặt đầy ngạc nhiên nhìn Huyền Ly đi phương hướng. Suy nghĩ xuất thần, hắn muốn đi cái tổ chức kia hang ổ. Vì cái gì? Chẳng lẽ là cho ta sao? Hắn không hội ngộ đến nguy hiểm gì đi. Vì cái gì hắn muốn ngu như vậy? Thật là ngu ngốc. Đợi một đoạn thời gian ta không đáp ứng sao? Tại sao phải mạo hiểm như vậy? Tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Ngu ngốc, nhìn Huyền Ly đi phương hướng. Kyuhi Kurenai sắc mặt ửng đỏ. Trong đầu suy nghĩ miên man. Cũng không khỏi không nói. Yêu đối với nữ nhân mà nói thật là độc dược. Nguyên bản thành thục thông minh Kyuhi Kurenai. Vào thời khắc này, nhưng cũng chỉ số thông minh hạ tuyến. Lại không nói Kurenai tại chỗ nghĩ như thế nào lấy. Zen đã đi theo Kisame cùng Itachi hai người. ra Konoha thôn, một đường hướng Vũ Tri Quốc phương hướng đi. Hoặc có lẽ là bởi gen tồn đang phát sinh thay đổi. Cũng có lẽ là bởi vì gen ra tay đem Itachi trọng thương. Hai người đã hoàn toàn không có bắt cửu vĩ Jinchuriki tính toán gì. Trực tiếp chính là Kisame khiêng Itachi. Một đường đi Akatsuki căn cứ bỏ chạy. Mà Itachi, cũng bởi vì gen mỗi lần xuất thủ. Trực tiếp chính là trọng thương hôn mê. Mặc dù không còn như nguy hiểm tánh mạng. Nhưng thống khổ một đoạn thời gian là khó tránh khỏi. Kisame có lẽ là lo lắng bị gen nửa đường cướp đường. Cho nên căn bản không dám làm bất kỳ dừng lại gì. Chẳng qua là tại Hòa Quốc một nơi tiểu phân bên trong căn cứ. Giúp Itachi ổn định thoáng cái thương thế sau đó. Liền trực tiếp điên cuồng chạy tới Vũ Tri Quốc. Có lẽ chỉ có trở lại Vũ Tri Quốc. Vũ Nhẫn thôn Akatsuki nội bộ. Có thủ lĩnh bọn họ tại. Kisame mới có thể chân chính an tâm đi. Dù sao đó là chỉ có lục đạo tiên nhân mới có con mắt. Cũng có thể với Senju Gen tranh đấu một phen đi. Kisame trong lòng là nghĩ như vậy. Mà Gen với tại hai người bọn họ sau lưng. Cũng vui vẻ với thấy loại tình huống này. Một đường ngựa không ngừng vó câu đi đường. Gen cũng không sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Đang đuổi mấy thiên lộ sau đó. Kisame liền dẫn Itachi trở lại Vũ Tri Quốc. Lại đang xế chiều hôm đó. Tiến vào kia thường xuyên âm Vũ Nhẫn thôn bên trong. Mà Gen cũng là theo sát tại hai người sau đó. Bước vào Vũ Nhẫn thôn. Trong nháy mắt này, Vũ Nhẫn trưởng thôn môn cùng Conan thường xuyên ngây ngốc một nơi bên trong sơn động. Nagato bỗng nhiên ngẩng đầu. Tới sao? Cái gì tới? Conan hơi kinh ngạc nhìn về phía bên người còn nhỏ bạn tốt Nagato. Không hiểu hỏi, Nagato không quay đầu lại, mà là nhìn huyền phương hướng. Nói, truyền thuyết trung nhẫn giới mạnh nhất, Senju Gen, hắn tới. Conan mặt lộ kinh ngạc, có chút không hiểu. Nagato, đây là chuyện gì xảy ra? Người thật giống như biết rõ hắn sẽ đến. Đương nhiên, Nagato khẳng định gật đầu một cái. Ta nhượng Itachi hai người bọn họ đi Konoha. Là chính là đem Senju Gen dẫn tới. Người điên sao Nagato? Conan ngữ trong tràn đầy ngạc nhiên cùng không hiểu. Rõ rõ biết rõ Senju Gen là nhẫn giới mạnh nhất. Tại sao còn muốn vô duyên vô cớ đi trêu chọc? Chẳng qua là Nagato một câu nói tiếp theo. Lại nhượng Conan yên lặng. Ta không điên. Nếu như không đem Senju Gen diệt trừ. Người thấy đến chúng ta kế hoạch có thể thành công không? Hắn là ngăn trở ở chúng ta phía trước chướng ngại. Ta phải đem hắn thanh trừ. Conan lâm vào yên lặng. Sau một hồi lâu, chính là không tiếng động thở dài. Có nắm chắc không? Conan nói. Ngược lại nhượng Nagato yên lặng. Nếu như nói trước, ta lại nói ta có tuyệt đối chắc chắn. Nhưng ở hắn đi vào ta vũ hổ nhàn nhã thuật sau đó. Ta không biết rõ. Chấm ngoặc kép. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.